Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 chapter 099 chapter 099 thủ đô tinh ám phố. Một cái tất cả mọi người đều biết nhưng là trong tình huống bình thường rất ít sẽ đặt chân địa. Phương, thế gian thượng có quang địa phương sẽ có hắc ám. Thủ đô tinh tuy rằng thân là liên bang thủ phủ, nhưng là tại đây viên phồn hoa quan trọng trên tinh cầu mặt. Như cũ tồn tại một cái liền tính là luật pháp cũng rất khó quản chế được địa phương. Nơi này chính là ám phố, bởi vì ám phố nội liên lụy trong đó thế lực thật sự là quá nhiều. Nếu thật sự động nơi này, lan đến phạm vi thật sự là quá quảng. Cho nên liên bang đối ám phố cái này địa phương chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Giấu ở ám phố sau lưng các thế lực nhóm cũng biết liên bang thái độ. Chỉ cần bọn họ không làm quá phận sự tình, liền sẽ không có người quản bọn họ. Ở nhiều mặt thỏa hiệp hạ, ám phố là có chính mình quy tắc một cái quần ma loạn vũ thế giới. Chợ đêm, khu đèn đỏ từ màu xám mảnh đất sản nghiệp. Ở trong tối phố đều có thể đủ tìm được, bất quá tiền đề là ngươi có phương pháp. Ám phố trong đó một cái quán ba đột nhiên bị người từ trong mở ra. Một cái suy sút người trẻ tuổi bị người từ quán ba ném ra tới. Vị kia hẳn là bảo an đại hán đem người ném ra tới đồng thời còn hùng hùng hổ hổ. Trong miệng đều là một ít khó có lời nói. Nếu ngũ tử mặc ở... có thể phát hiện giống cái bùn lầy giống nhau đầy người mùi rượu bị người từ quán ba bên trong ném. Ra tới là người quen, Bóc Phi, Bóc vị này phi gia tộc thiếu gia bị đệ nhất trường quân đội thôi học khai trừ học tịch sau. Ở phi gia tộc địa vị là một hàng lại hàng, còn không nói hắn đắc tội chính là An Man nguyên soái, trừ phi Bóc đột nhiên chó săn phân vận bị mỗ vị đại nhân vật coi trọng. Nếu không mai một với chúng là hắn cuối cùng quy túc. Này không, đưa than ngày thuyết người vĩnh viễn đều là thưa thớt, bỏ đá xuống giếng người cũng tuyệt đối không ít, đặc biệt Bóc phía trước tính cách liền thuộc về phi thường dễ dàng đắc tội với người cái loại này. Nhìn đến vị này nguyên bản phi gia tộc thiếu gia đều bị gia tộc vứt bỏ. Không đau đánh rắn dập đầu thật đúng là thực xin lỗi đã từng Bóc đối bọn họ đã làm sự tình. Hiện tại liền kém bị gia tộc xóa tên, hơn nữa đã từng đắc tội quá người chèn ép, Bóc nguyên bản tính cách chính là cao ngạo tự phụ, đột nhiên từ thiên đường ngã xuống địa vực, lại không nghĩ như thế nào nỗ lực phấn đấu, mà là trực tiếp suy sút xuống dưới, cả ngày lưu luyến với ám phố quán ba trong vòng, say mê mộng chết, ngay từ đầu Bóc còn có điểm tiền trong người. Những cái đó mở cửa làm buôn bán quán ba đều là nhận tiền không nhận người. Chỉ cần có tiền, ai đều là bọn họ khách nhân. Nhưng mà phi gia tộc nguyên bản liền không phải cái gì hào môn nhà giàu. Bóc liền tính là phi gia tộc thiếu gia nhưng là hắn lại không phải người thừa kế. Hơn nữa ăn xài phung phí quán, hiện tại đã không có thu vào. Tiền liền càng thêm không có khả năng có bao nhiêu. Này không? Chờ Bóc rốt cuộc đem trên người tiền cấp tiêu hết, đã không có tiền, những cái đó quán ba cũng sẽ không lại đem Bóc cái này phế vật đương khách nhân tới chiêu đãi. Quán ba trực tiếp làm bảo an đem hắn ném ra môn đi. Một chút cũng không thèm để ý Bóc vị này phi gia tộc thiếu gia thân phận. Các ngươi dám như vậy đối bổn thiếu gia vô lễ, bổn thiếu gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Liền tính là say rượu giữa. Bóc tính nết một chút cũng không có thu liễm money à. Bổn thiếu gia, ngươi cái này phế vật thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là phi gia tộc thiếu gia. Ngươi hiện tại chỉ là bị trong nhà vứt bỏ rác rưởi mà thôi, vị kia bảo an một chút cũng không thèm. Để ý Bóc uy hiếp, trong mắt khinh miệt càng thêm thâm money liền tính Bóc hiện tại vẫn là phi gia tộc thiếu gia. Bọn họ cũng không sợ, ám phố có ám phố quy củ. Như vậy một cái phế vật, căn bản dao động không được ám phố, bị người như vậy châm chọc, Bóc nguyên bản tính tình liền không tốt, bởi vậy ở lửa giận kéo hạ hắn lượng tử thú cũng chạy ra tới. Đã từng còn tính có điểm thực lực kên kên, lại bởi vì chủ nhân suy sút khiến cho nó tinh thần cũng trở nên uể oải không ít. từ tinh thần thế giới ra tới Ken còn không có bổ nhào vào mục tiêu đâu. Đã bị đối phương lượng tử thú cấp phát gục, cắn yết hầu phát ra trầm thấp cảnh cáo thanh, loại này thuộc về dã thú cảnh cáo, làm Ken chỉ có thể yếu đuối kích động cánh, phát ra thấp minh, thân là chủ nhân bóc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vị kia bảo an nhìn đến bóc cư nhiên hô lên lượng tử thú công kích hắn. Hắn khóe miệng một xả, lộ ra trào phúng tươi cười, chỉ tiếp bước đi đến nằm liệt trên mặt đất bóc, giơ lên tay không lưu tình chút nào hướng bóc trên người tiếp đón qua đi. Bóc tuy rằng cũng là lính gác, nhưng là hắn cái này cậu ấm, đâu có thể nào là ám phô cố ý huấn luyện ra bảo an đối thủ. Thực mau đã bị tấu đến chỉ có thể phát ra thống khổ chu lên. Trên mặt trên người càng là không có một khối tốt địa phương. Tím tím xanh xanh, nhìn qua hảo không thê lương, bóc đau tiếng kêu truyền ra hảo xa. Bất quá tình huống như vậy, mỗi ngày đều ở trong tối phố bên trong phát sinh, có thể tới ám phố người đều biết là chuyện như thế nào. Đại đa số người trong mắt đều đối bóc lộ ra khinh thường ghét bỏ ánh mắt. Rất xa né tránh, tựa như sợ tới gần sẽ lây dính đến cái gì đen đủi giống nhau. Bình thường tình huống, bóc sẽ bị vị kia bảo an đánh cái chết khiếp, sau đó ném ra ám phố hoặc là ném đến hẻm nhỏ bên trong làm hắn tự sinh tự diệt. Bất quá hôm nay bóc vận khí xem nổi lên còn tính không tồi. Cứ nhiên có người mở miệng ngăn trở bảo an. Hảo, dừng lại đi, bất quá tuy rằng vị kia mở miệng người nhìn như ở ngăn cản bảo an hành vi. Ngữ khí lại phi thường tàn mạn. Không phải rất giống thiệt tình tưởng giúp bóc như vậy. Sự thật cũng xác thật như thế. Bởi vì mở miệng người nọ nguyên bản là không tính toán mở miệng. Bất quá không biết nghĩ tới cái gì mới mở miệng mà thôi. Nghe được có người kêu đình, vị kia bảo an cũng không tưởng quá nhiều, mà là trực tiếp dừng tay. Sau đó miệt thị nhìn trên mặt đất bởi vì đau lăn qua lăn lại bóp. Xoay người trở lại hắn ra tới quán bar. Hiện trường có vây xem người nhìn đến không diễn nhìn, cũng tản ra tới, cái kia mở miệng ngăn cản bảo an người, lúc này mới chậm gì gì đi đến nằm liệt trên mặt đất thống khổ hô hấp bóc bên cạnh. Cúi đầu, nhìn trên mặt đất tựa như điều lặn trùng giống nhau bóc. Thôi Nghị trong mắt khinh thường càng sâu, hơn nữa hắn một chút cũng không che lấp chính mình biểu tình. Làm nằm liệt trên mặt đất. Chỉ có thể ngẩng đầu xem hắn bóc xem đến rõ ràng. Ngươi, Thôi Nghị người này, bóc là biết đến, đệ nhất trường quân đội lớp 4 cơ giáp hệ. Thôi Nghị sau lưng Thôi gia hắn cũng biết, so phi gia tộc địa vị muốn cao. Liên tính biết, bóc nhìn đến đối phương cư nhiên dùng như vậy xem con kiền ánh mắt nhìn. Mãn nhãn đều là rất sâu lửa giận cùng hận ý. A, nói ngươi là phế vật quả nhiên chưa nói sai, Thôi Nghị không hề xem bị chính mình nói kích đến hai. Mắt đều trở nên đỏ bừng bóc, ý bảo phía sau người, đem cái này phế vật đề đi, nếu không phải nghĩ cái này phế vật còn có điểm tác dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới cái này rác rưởi. Bóc bởi vì say rượu hơn nữa bị người tấu một đốn. Căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể bị Thôi Nghị thủ hạ giống rác rưởi giống nhau dẫn theo đi. Bóc cắn răng, chịu đựng trên người các địa phương truyền đến đau đớn. Đôi tay nắm chặt, cúi đầu, đỏ bừng trong mắt tất cả đều là hận ý. Hôm nay hắn sở chịu lăng, nhục, hắn nhất định sẽ ngàn lần vạn lần dâng trả. Ở đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân ngũ tử mặc không biết vừa mới xuất hiện ở hắn cùng lai. Đề tài chung bóc cư nhiên bởi vì bị người như vậy lăng, nhục một phen sau biến thành báo thù. Chiến sĩ, bất quá liền tính đã biết cũng không nhất định yêu cầu để ý. Cũng chỉ có bóc như cũ tưởng không rõ. Những người khác nói hắn là phế vật kỳ thật sự chưa nói sai. Chỉ có điểm tiểu thông minh, sự điểm tiểu kỹ xảo, nếu không phải hắn phía sau phi gia tộc. Cái này tự cho là thiên tài thiếu gia tử thật đúng là không có gì chân thật năng lực. Nhiều nhất cũng liền lừa lừa nguyên chủ cái loại này không hiểu đến như thế nào cùng người giao tế. Người, ngũ tử mặc cùng lai về kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự đề tài sau khi kết thúc. Lý Bồng Bồng các nàng đem tinh thần lực tường thu lên. Dẫn đường tinh thần lực cường đại, xây dựng tinh thần lực vách tường so lính gác dễ dàng. Nhưng là làm các nàng vẫn luôn dùng vận dụng tinh thần lực. Cũng là phi thường mệt nhọc, phải biết rằng, tinh tế chung, không phải ai đều giống nguyên soái đại nhân như vậy như ích. Nửa giờ cường đại tinh thần lực phát ra hoàn toàn không thành vấn đề. Bên này tinh thần lực tường một biến mất, bên kia ngăn cản hậu cần bộ phó quan tới gần binh lính cũng thả đối phương lại đây. Lại có thể phát hiện có người ở bốn phía bảo hộ hắn. Ngũ tử mặc thân là dẫn đường sao có thể phát hiện không đến. Ngũ tử mặc biết này đó lưu lại bảo hộ hắn thiên khiển quân đoàn binh lính. Không phải Scott chính là Roca lộng lại đây. Đối này ngũ tử mặc càng khuynh hướng người trước, bởi vì những người đó trên vai mặt tiêu chí chính là Lôi Đình. Lôi Đình là thiên khiển quân đoàn tiêu chí, cũng là An Man nguyên soái cận vệ đoàn tiêu chí. Cũng bởi vì là nhìn đến cái kia Lôi Đình tiêu chí. Vị kia hậu cần bộ phó quan thái độ càng thêm khiêm tốn. Có thể được đến An Man nguyên soái đại nhân cận vệ binh bảo hộ. Thân phận tuyệt đối rất quan trọng. Đến nỗi những cái đó được đến nguyên soái đại nhân mệnh lệnh lưu lại bảo hộ ngũ tử mặc các binh lính. Cũng một chút câu oán hận đều không có. Ngũ tử mặc a. Cái này tiểu gia hỏa rất lớn cơ hội sẽ trở thành bọn họ nguyên soái phu nhân a. Không được đầy đủ phương vị 360 độ vô góc chết bảo hộ có thể nào hành. Phải biết rằng nhà bọn họ nguyên soái đại nhân đã quang côn hơn 40 năm. Khó được gặp gỡ một cái để bụng, tuyệt đối muốn ở nguyên soái đại nhân không ở thời điểm cẩn thận nhìn chằm chằm. Không ngừng muốn ngăn chặn nguy hiểm. Cũng muốn ngăn chặn một ít lung tung rối loạn người lại đây đem cái này thiên tài thiếu niên cấp. Thông đồng đi, khụ khụ, các ngươi hảo ta là đội quân mũi nhọn quân đoàn hậu cần bộ Trần Kim. Bởi vì trưởng quan vừa lúc có việc không thể tiếp đãi các ngươi. Cho nên ở đội quân mũi nhọn quân đoàn trong lúc các ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta Trần. Kim treo hiền lành tươi cười đối Mô Cha nói. Vị này có thể đảm nhiệm hậu cần bộ phó quan, tầm mắt khẳng định là có. Tại đây một đám đệ nhất trường quân đội học sinh chung. Trần Kim mơ hồ có thể thấy được, thực lực mạnh nhất chính là vị này Mô Cha, cho nên tìm hắn tiếp xúc tuyệt đối không sai. Trần Kim sẽ như vậy cũng là đã chịu quân đội hành sự phương thức hình tượng. Trừ phi nào đó không thể nói nguyên nhân, nếu không giống nhau đội ngũ chung phụ trách dẫn đầu. Đều là thực lực mạnh nhất cái kia, Trần Kim ý tưởng kỳ thật cũng không tính có sai lầm. Chẳng qua Mô Cha bọn họ bên này có điểm kỳ ba mà thôi. Đương nhiên, đối ngoại giao tiếp vấn đề này, ngũ tử mặc khẳng định là càng thêm nguyện ý giao cho Mô Cha. Hắn vẫn là an tĩnh ở một bên đương cái Mỹ Nam tử hào. Mô Cha dùng khóe mắt ngắm mắt trộm thối lui đến lai phía sau ngũ tử mặc. Có điểm giờ khóc giờ cười, bất quá ngẫm lại ngũ tử mặc hiện tại thân phận có điểm mẫn cảm. Cho nên việc này xác thật chỉ có thể giao cho hắn tới Lamani giao tiếp kỳ thật cũng không có gì. Chính là báo cho đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Ở đội quân mũi nhọn quân đoàn trong lúc, không cần khắp nơi chạy loạn, tưởng nghỉ ngơi có thể đến nơi dừng chân ký túc xá. Đến nỗi tham quan gì đó. Cũng có thể, bất quá muốn hắn lãnh, bởi vì sợ này đàn không biết quy củ bọn học sinh chạy đến một ít không thể đi địa phương liền phiền. Toái, Mô Cha cùng vị kia Trần Kim giao lưu quá trình phi thường hài hòa. Thương lượng xong sau, còn lại đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tác giao từ Mô Cha đi quản lý. Trải qua hơn phân nửa tháng ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập trải qua. Những cái đó đệ nhất trường quân đội bọn học sinh đã sớm cởi thuộc về người trẻ tuổi tùy tiện bất. Hảo, mỗi người đều mơ hồ có thể nhìn đến một tia quân nhân quả cảm kiên nghị khí chất. Hết chương.